Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 968, quái vật tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan dần tầng thứ 10, ngoại thành rừng rậm, phía trong rừng rậm yên tĩnh. Một đội nhân mã lặng lẽ hành tàu. Nam có nữ có, những ánh mắt cảnh giác không ngừng đảo qua những địa phương âm u. Những bàn tay gắt gao nắm chặt lấy vũ khí bên hông tùy thời ứng phó các tình huống xảy ra. Những cái này mạo hiểm giả đã lăn lộn một thời gian trong đan dần. Thường xuyên kết đội đi vào trong rừng sâu. Cho dù lần đầu tiên hợp tác nhưng cơ bản vẫn duy trì được sự ăn ý, ánh mắt không ngừng trao đổi. Cũng có thể từ ánh mắt đối phương mà phát hiện ra nguy hiểm cũng như an toàn. Mà tại phía sau cùng đối ngũ là ba cái thiếu nữ xinh đẹp. Mỗi người một vẻ, chính là Sigur, Miu cùng Asuna tam nữ. Hôm nay đang chuẩn bị đi vào rừng sâu nhất. Các nàng gặp phải Amakawa công hội mạo hiểm giả đội ngũ. Bên trong có phân nửa mạo hiểm là Amakawa công hội. Còn lại những người khác là sau đó mới gia nhập vào đội ngũ. Lên đến 30 người. Ở phía ngoài rừng rậm cũng có thể coi là an toàn. Tại đội ngũ vừa tiến vào rừng rậm không lâu thì đã vấp phải một cuộc tấn công nhỏ của quái vật. Đợt tập kích này là do ba đầu quái vật đê cấp. Gọi là băng xà. Loại quái vật này cũng thường thấy ở phía ngoài rừng rậm. Thuộc tính là băng. Trong băng lại có chứa độc. Chúng loại độc này nếu trong nửa ngày không kịp chữa trị thì sẽ bị hàn độc làm máu đóng băng cho đến chết. Ba đầu băng xà này vừa nhìn liền để cho người ta liên tưởng đến điện ảnh bên trong Anaconda. Ba đầu đê cấp quái vật băng xà treo trên cành cây. Thừa lúc những cái này mạo hiểm giả bất ngờ chưa kịp chuẩn bị. Như thiểm điện dễ dàng đưa hàn độc vào người ba gã mạo hiểm giả. Ba gã sắc mặt liền trắng bệch như một tấm băng điêu. Hàn khí lạnh lẽo truyền xuống chân tay. Quảng cáo, bất ngờ bị công kích. Mọi người tức giận ra tay. Chỉ một khoảng thời gian ngắn. Ba đầu đê cấp quái vật đã bị mọi người giết. Mọi người chém giết một hồi rồi mổ ra. Bất quá trong cơ thể ba đầu quái vật không có một cái ma tinh nào. Đối với việc này, mạo hiểm giả nhóm thoáng có chút tiếc nuối thở dài một hơi. Lúc dã ngoại chém giết quái vật bị thương vong mà không được gì cũng không phải chuyện lạ. Cho nên việc này đối với bọn họ cũng không gây nhiều thất vọng. Quả nhiên, tầng thứ 10 nguy hiểm liền tăng lên nhiều. Ta còn cho rằng Yuto chỉ muốn hù dọa chúng ta đâu. Asuna nhìn xem ba đầu băng xà thi thể. Không khỏi cảm thán một tiếng. Đổi lại một mình nàng tới nói. Dù cho có C cấp thực lực, cũng tuyệt đối không dám đi vào trong rừng rậm. Nếu thêm Miu cùng Sigur mà nói. Mặc dù sẽ an toàn hơn nhiều, nhưng mà sẽ rất chật vật cùng khó khăn. Chúng ta chỉ là vừa mới đi sâu vào rừng rậm liền có ba đầu đê cấp quái vật tập kích bất ngờ. Thật không biết sau đó sẽ còn có nguy hiểm gì chờ chúng ta à, Miu cũng lên tiếng nói. Đại gia cẩn thận một chút, nhớ để ý, xung quanh. Sigur lên tiếng nhắc nhở. Ba gã mạo hiểm giả bị trúng hàn độc sau khi băng xà bị giết. Liền được đưa tới đội ngũ phía sau tiến hành chữa trị. Đại gia tại chỗ nghỉ ngơi 10 phút chờ những người khác khôi phục xong. Chỉnh đốn đội ngũ rồi mới tiếp tục lên đường. Dẫn đầu đội ngũ người lên tiếng. Những người khác thấy vậy liền theo người dẫn đội lời nói mà làm. Một số ít cảnh giác canh gác xung quanh. Những người còn lại lấy ra thuốc giải độc cho bị trúng độc ba người chữa trị. Quảng cáo, băng xà hàn độc mặc dù độc, nhưng tại rộng lớn đan dần bên trong. Độc tính tại quái vật mang độc bên trong cũng chỉ là thuộc cấp bậc trung hạ. Không khó để chữa trị. Khoảng 10 phút sau. Đám người tiếp tục lên đường, trải qua băng xà tập kích, nghỉ ngơi xong mạo hiểm giả nhóm liền tập trung đội ngũ. Mọi hành động đều càng cẩn thận hơn, song ở bên trong đan dần mà muốn tránh xa ma thú quả thật là không có khả năng. Đội ngũ đang đi được khoảng 500 bước, Mọi người liền bị ba đầu cự hình bọ ngựa công kích. Thân cao hơn 2 mét. Bất quá mạo hiểm giả nhóm người đông thế mạnh. Với ba người bị thương nhẹ đánh bật trở về công kích của cự hình bọ ngựa quái vật. Lại sau đó 1 giờ. Đội ngũ lại gặp phải một đám người thằn lằn tập kích. Số lượng lên đến 20 đầu. Lần này, Asuna tam nữ cũng không tránh được một lần tham gia chiến đấu. Người thằn lằn đội ngũ bên trong có 1/3 là D cấp. Lần này nhưng sẽ là một trận chiến khốc liệt. Ma thuật sư cùng xạ thủ lùi lại phía sau. Chuẩn bị hỗ trợ. Còn lại những người khác chuẩn bị chiến đấu. Người dẫn đội hô lên. Ma thuật sư cùng xạ thủ nhóm lùi lại phía sau. Chiến sĩ, kiếm sĩ, cùng những mạo hiểm giả khác am hiểu cận chiến đi lên phía trước chuẩn bị chiến đấu. Asuna, Miu cùng Siger trước tiên liền xông lên phía trước. Phóng tới gần nhất ba cái người thằn lằn. Đồng loạt phát ra công kích. Miu là võ sư, thể chất cường đại. Sử dụng quyền cước mấy chiêu liền đem một cái người thằn lằn cho đánh lùi. Quảng cáo, tại ba người bên trong, nàng thực lực là yếu nhất. Không giống với sử dụng vũ khí Siger cùng Asuna dễ dàng giải quyết hai đầu D cấp người thằn lằn. Phải thêm tam quyền lưỡng cước mới đem một cái người thằn lằn cho giết chết. Còn lại những cái khác người thằn lằn cũng nhanh chóng bị mạo hiểm giả khác tiêu diệt. Tam nữ nữ sơ hiện thực lực vẫn làm cho mạo hiểm giả xung quanh mở to hai mắt ra xem. Firinji tiểu thư thất lợi hại. Cư nhiên có thể dùng thân thể của mình mà ngạnh kháng một đầu người thằn lằn. Sách, sách, tuổi còn nhỏ mà đã cường hãn như thế. Tương lai sau này bất khả hạn lượng. Kusaka tiểu thư cùng Yuki tiểu thư thực lực cũng không kém. Đơn giản mấy chiêu liền giải quyết hai đầu D cấp người thằn lằn. Đám người một mặt kính sợ nhìn xem tam nữ. Cách chương.